Cửu vực kiếm đế, chương 680, Thánh tử Táng Thiên, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thánh tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy cái này Táng Thiên xuất thủ, vận dụng đại tâm ma quyết một khắc, Sở Phong Miên chính là lập tức minh bạch lại đây. Trước mắt người này, đến cùng là ai? Cái này Táng Thiên, kỳ thật chính là Võ Thắng Quốc độ bên trong chợ đen thánh tử. Không nghĩ tới hắn bản mệnh, bởi vì Táng Thiên. Vậy đi tới bắc vực bên trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí là hắn thực lực, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước đó cái này Táng Thiên sở tu hành, chính là sát tâm ma quyết. Sát tâm ma quyết, kỳ thật bắt đầu từ chân chính đại tâm ma quyết bên trong phân hóa đi ra một đạo chi nhánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bây giờ, cái này Táng Thiên sở tu hành, lại là hoàn chỉnh đại tâm ma quyết. Cái này đại tâm ma quyết, khó mà tu luyện, nhưng là một khi tu luyện thành, tuyệt đối là bá đạo vô cùng. Tại cường đại võ giả, đều có tâm ma, lập tức bị đại tâm ma quyết ảnh hưởng, chính là hội mất đi lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại loại này cấp bậc võ giả đối trong chiến đấu, vẻn vẹn liền xem như mất đi trong nháy mắt lực lượng, đều đủ để quyết định tuyệt đối thắng bại. Cái này Táng Thiên thôi động đại tâm ma quyết, bây giờ lập tức lệnh Hàn Nguyệt Ly đều là nhận lấy ảnh hưởng, làm nàng hơi có chút ngốc trệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay tại cái này gần như đồng thời. Táng Thiên một trưởng đã rơi xuống, hắn một trưởng này, chính là muốn đem Hàn Nguyệt Ly, triệt để oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tuyệt đối nguy hiểm, một trưởng này rơi xuống, nếu là không có cầm lực lượng ngăn cản. Liền xem như để toái mệnh chi cảnh võ giả đến, đều phải bỏ mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng không nghĩ ra, cái này Táng Thiên lại là ẩn tàng sâu như thế. Hắn cư lại chính là lúc trước đen trong thành phố thánh tử. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trưởng này rơi xuống, khắp thiên đều là tiếng oanh minh, đã là hướng về Hàn Nguyệt Ly oanh kích xuống. Nhưng là sau đó một khắc, một tiếng long ngâm âm thanh, lại là đột nhiên vang dội tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này một tiếng long ngâm chủ phía dưới, Hàn Nguyệt Ly ánh mắt, trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh lại đây. Tự hồ là lập tức tránh thoát tâm ma khống chế. Thanh tỉnh bắt đầu, đối mặt với Táng Thiên oanh kích lại đây một trưởng này. Trong nháy mắt vận dụng toàn lực, đột nhiên ngăn cản, ở trước mặt nàng, biến thành một lớp bình phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là cái này hốt hoảng ngưng tụ ra bình chướng. Lại là xa xa không cách nào đối kháng Táng Thiên lực lượng. Tại Táng Thiên một dưới lòng bàn tay, Hàn Nguyệt Ly trước mặt băng tinh bị đánh nát. Còn lại một trưởng này lực lượng, vậy toàn bộ đánh vào Hàn Nguyệt Ly trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Hàn Nguyệt Ly thân hình từ trên lôi đài trực tiếp bay ra. Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp tiếp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn không có trở ngại. cẩn thận quan sát dưới Hàn Nguyệt Ly thân thể. Sở Phong Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. May mắn tại thời khắc cuối cùng, Sở Phong Miên từ trên người Hàn Nguyệt Ly lưu lại cái kia một đạo cấm chế. Đột nhiên phát huy tác dụng, cái kia một tiếng long ngâm. Tướng Hàn Nguyệt Ly từ tâm ma bên trong thanh tỉnh lại đây. Vội vàng ngưng tụ linh lực tới chặn lại Táng Thiên một kích này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù là bị trực tiếp đánh xuống lôi đài phía dưới, nhưng là Hàn Nguyệt Ly thương thế cũng không có trở ngại. Nếu là không có cái kia một tiếng long ngâm, lệnh Hàn Nguyệt Ly thanh tỉnh lại đây lời nói, hiện tại Hàn Nguyệt Ly rất có thể đều đã là vẫn lạc tại Táng Thiên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghỉ ngơi thật tốt, còn lại, giao cho ta tới xử lý. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, một cỗ linh lực rót vào Hàn Nguyệt Ly trong thân thể đi. Cái này linh lực bên trong ẩn chứa kiến mộc linh lực, cùng viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, đủ để chữa trị nàng thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong thanh âm này lửa giận, đã là muốn kiềm chế không được. Tại Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly quen biết về sau, cái này còn là lần đầu tiên Hàn Nguyệt Ly thế mà bị người đánh thành cái dạng này. Khoảng cách sinh tử, chỉ thiếu chút nữa xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này trên lôi đài cấm chế vô cùng cường đại. Lúc ấy Sở Phong Miên muốn ngăn cản, đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Nếu không phải Sở Phong Miên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, từ trên người Hàn Nguyệt Ly lưu xuống cái kia một đạo cấm chế, hiện tại Hàn Nguyệt Ly đều muốn bị Táng Thiên oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thù này, tất báo. Tại thời khắc này, Táng Thiên tại Sở Phong Miên trong lòng, liền đã là một người chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Thiên, ta tất sát ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem trên lôi đài, lạnh lùng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lời nói ý tứ, cũng không phải đang uy hiếp, mà là tại tuyên cáo. Đây là Sở Phong Miên đối một người, chỗ bộc phát ra lớn nhất sát ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vốn là trọng tình trọng nghĩa người, huống chi hắn thương người vẫn là Hàn Nguyệt Ly, cả đời này Sở Phong Miên chân quý nhất người. Cái này Táng Thiên, Sở Phong Miên tất sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người có bản lĩnh thì tới đi. Táng Thiên nhìn xem Sở Phong Miên, đồng dạng băng lãnh mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã từng ta muốn giết ngươi, cũng đủ để bóp chết một con kiến đồng dạng. Hiện tại, y nguyên như thế. Nói xong, Táng Thiên chính là thân hình khẽ động, trực tiếp từ trong võ đài rời đi, cùng Sở Phong Miên đối mặt mà đứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lời thoại, cũng làm cho chung quanh chúng nhân liên tiếp lấy làm kỳ. Không ít người cũng không nghĩ đến, Sở Phong Miên thế mà đi theo thần bí Táng Thiên, thế mà còn có điều thù hận. Với lại trừ cái đó ra, làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là Táng Thiên thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly thực lực, tất cả mọi người là rõ ràng, vượt qua Thiên Lôi Hoàng Kiếp, đã là có tư cách tranh đoạt lần này đứng đầu bảng nhân vật. Nhưng là vẫn tại Táng Thiên trong tay, bại triệt để như vậy. Như thế ngoài tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo chiến, một tên sau cùng Vũ Đạo Thế Gia Phong nhà một người đệ tử khác. Phong Khang, cũng là tiến vào Tứ Cường bên trong. Tứ Cường vị trí, đã nhất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo chiến, chính là tranh thủ trận chung kết cơ hội. Tiếp theo chiến, Sở Phong Miên đối Táng Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông Thiên các lão giả, trên khán đài, bình tĩnh mở miệng nói. Một câu nói kia, lập tức sẽ tại trận vô số ánh mắt hấp dẫn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Táng Thiên kém một chút oanh sát Hàn Nguyệt Ly, đã là cùng Sở Phong Miên kết xuống tử thù. Đặc biệt là Sở Phong Miên cùng Táng Thiên, đều là lần này siêu cấp hắc mã. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, hai người này thực lực, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, xem ra lần này, rốt cục hữu cơ sẽ để cho ta tự tay giết ngươi. Táng Thiên nghe vậy, sắc mặt biến âm trầm tới cực điểm. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, sát ý đã là không che giấu chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên, này thiên chính là ngươi tử ký, ngươi cơ duyên, đều sẽ thuộc về ta. Liền ngay cả nữ nhân ngươi vẩy tướng thuộc về ta. Này thiên chính là ta Táng Thiên Dương danh lập vạn ngày tử. Mà ngươi, chính là ta bàn đạp. Táng Thiên lạnh lùng mở miệng nói. Nhảy lên ở giữa, đã đi tới trên lôi đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đồng dạng, đi vào trên lôi đài, đi theo Táng Thiên, hai mắt tương đối. Sở Phong Miên sắc mặt, nhìn bình vô cùng yên tĩnh, chỉ có hắn ánh mắt bên trong, lộ ra băng lãnh sát ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết được Sở Phong Miên người, chính là biết, cái này mới là Sở Phong Miên chân chính động sát ý bộ dáng. Hắn cũng không trương dương, nhưng là trong lòng hắn, cái này Táng Thiên chính là một người chết. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải chết một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên sắc mặt phát lạnh nói. Nói nhảm nhiều quá, một cái sắp chết người, vẫn là ngẫm lại di ngôn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trò cười. Này thiên, ai sống ai chết còn chưa nhất định. Sở Phong Miên, ngươi thật sự cho rằng ta Táng Thiên vẫn là đã từng cái kia chợ đen thánh tử? Ngươi đại khái không biết ta thân phận chân chính. Ta thân phận chân chính, thế nhưng là Cửu Ma Thành đệ tử. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta chống lại? Chấm, Táng Thiên nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên cười ha hả nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này thiên, ta liền giết ngươi. Nghe nói ngươi tại Bắc Vực bên trong cũng đã nhận được không ít cơ duyên. Vừa lúc, ta liền giết ngươi. Ngươi hết thảy cơ duyên, vậy đều thuộc về ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.